Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 570, tìm được rồi một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu bếp lập tức cười sang sảng. Rất nhiều người đều ăn qua. Bên kia, mấy nhà nhiếp ảnh ra. Còn có công ty quảng cáo bên kia. Mấy người kia đang ăn đều do tôi làm. Chỉ có những người này. Lãnh Tư Thành nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy. Đầu bếp gật gật đầu. Có cái gì không đúng sao? Lãnh Tư Thành nhíu nhíu mày. Công ty quảng cáo bên kia. Có một cô gái trẻ tuổi vóc dáng không sai biệt với Từ Từ Bội lắm. Mặc áo thun màu vàng nhạt tới đây lấy cơm không? Đầu bếp lắc đầu. Không phát hiện. Anh ta còn muốn lấy lòng Lãnh Tư Thành. Lãnh Tổng. Muốn nếm thử tay nghề của tôi hay không? Sắc mặt Lãnh Tư Thành trầm xuống. Đến một cô gái nhỏ đều không thích ăn đồ anh làm. Tôi xài giá cao mời anh lại đây là vô ích sao? Từ hôm nay trở đi anh thu thập đồ vật. Đi bộ phận hậu cần quét rác đi. Đầu bếp ngẩn ngơ. Không nghĩ tới chính mình từ một đầu bếp trưởng muỗng. Sa đọa thành bộ hậu cần quét rác. Còn muốn nói hai câu. Lãnh Tư Thành đã cất bước đi rồi. Vừa lúc cảnh màn tiếp theo muốn chuẩn bị. Trợ lý Trình lại đây kêu anh đổi trang phục. Lãnh Tư Thành lập tức liền hỏi. Nhìn thấy phu nhân không? Phu nhân, không thấy. Trợ lý Trình lắc đầu. Dừng một chút lại nói. Đạo diễn kêu ngài lại đi qua quay một lần. Lãnh Tư Thành không trả lời. Tiếp tục hỏi. Trong vòng 5 phút đồng hồ tôi cần biết cô ấy đi nơi nào. Nếu tìm không thấy cô ấy, tôi liền trừ tiền lương của chú. Trợ lý Trình hết chỗ nói rồi. Muốn đổi lời uy hiếp hay không? Nhưng anh còn cố tình sợ nhất cái này. Lãnh Tư Thành ngồi trở lại chỗ nghỉ ngơi. Cũng không có lại quay quảng cáo. Mà là dứt khoát cầm lấy máy tính. Xử lý công vụ. Bên cạnh đạo diễn, camera, còn có toàn bộ nhân viên đoàn phim tất cả đều chạy tới. Vây quanh ở bên cạnh anh. Lại không có một người dám nói một câu. Bảo anh đi quay chụp. Lãnh Tư Thành vẫn luôn cúi đầu nhìn máy tính. Thỉnh thoảng lấy con chuột điểm một chút. Duỗi tay lấy ly cà phê bên cạnh qua. Nhàn nhã tự tại nhấp một ngụm. Hoàn toàn không để ý tới người bên cạnh. Mãi cho đến khi trợ lý Trình trở về từ bên ngoài. Chen qua vòng vây. Ở bên người Lãnh Tư Thành nói một câu. Lãnh Tổng, tìm được rồi. Lãnh Tư Thành mới buông cà phê. Khép máy tính lại. Đứng dậy. Đạo diễn còn tưởng rằng vị đại gia này rốt cuộc chịu nhích người. Không nghĩ tới anh dứt khoát nhấc chân bước đi. Đi về phía ngược lại hướng quay chụp cách chương.